Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2990, mưu triều soán vị. Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão khí thế hùng hổ, giống như mãnh hổ hạ sơn nhắn đến nay còn nhớ rõ, thiên đạo cầu đột nhiên sụp đổ thời điểm, bản thân bố trí vẫn còn không có hoàn thành, chỉ có thể ở không cam lòng bên trong tiêu tán tình cảnh. Mà tại hắn cuối cùng muốn tiêu tán lúc trước đợi, Bạch U U cứ nhiên đã đem nó mấy cái bảo tàng đã móc rỗng. Đó là người nói lời nói sao? Béo cầu đại lão lúc ấy có thể nói là ôm hận mà kết thúc. Sở dĩ, hắn phục sinh trước tiên, liền nghĩ đến muốn đem Bạch U U cho xé. Mặc dù không biết mình vì cái gì lại sống lại, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là trước đỗi bạo Bạch U U tại vượt qua không gian sát na thời gian bên trong, béo cầu đã cầu bổ một vạn loại bản thân oanh tạc Bạch U U hình ảnh. Mang theo lấy bảo tạc tức giận, hắn vượt không mà đến đồng thời tại bước ra không gian thời điểm, béo cầu liền triển khai vũ trang hình thức hóa thành một tòa cự đại hình cầu vũ trang thành lũy. Hắn phải dùng nhiệt liệt nhất hỏa lực oanh bạo Bạch U U, nhưng mà... chính thức vừa hiện thân lúc béo cầu đại lão lại cứng lại rồi. Bởi vì đối diện cứ nhiên đứng đấy hai tôn cựu U chúa tể. Hắn không có nhìn lầm, là hai cái. Một cái là hắn đời này tối chán ghét ra hỏa Bạch U U, một cái khác là đời này tối chán ghét ra hỏa Bá Tống. Hai cái ghét nhất ra hỏa, giờ đây đứng chung với nhau, mà lại đều là lấy. Cửu U chúa tể, thân phận đứng ở hắn đối diện, đánh một thế cục đối với ta quân không ổn. Béo cầu đại lão cái kia bảo tặc tức giận, đều ngạnh sinh sinh bị đè lại, thoáng tỉnh táo lại. Cái này giống như là mọi người trên đường gặp gỡ một cái chán ghét cừu gia, đang chuẩn bị đi lên lặng lẽ đập hắn một cục gạch lúc lại đột nhiên phát hiện cừu gia còn mang lấy một đám cao lớn vạm vỡ hán tử, một bồn lửa giận lập tức hóa thành ý lạnh. Nha, béo cầu, Bạch tiền bối trên mặt điềm tĩnh mỉm cười, hướng phía béo cầu ngoắc. Béo cầu đại lão sáng sớm tốt lành a, Tống U U phụ họa lên tiếng chào hỏi. Vốn là Tống U U một mực là từ bản thể một sợi ý thức tại duy trì vận hành. Nhưng lúc này đối mặt cường đại nhất địch béo cầu, bản tôn đại bộ phận ý thức đành phải từ thiên đạo bế quan thời gian bí cảnh, trung chuyển rời đi ra trực diện béo cầu, liền không thể để cho ta hào hảo bế cái quan sao. Mấy ngày về sau thế giới đều muốn đứng trước hủy diệt tai nạn a, Bá Tống tâm thật mệt mỏi, rất muốn trở về bế quan. Hư không bên trong, béo cầu nhìn thấy hai người này một mặt ý cười hướng hắn chào hỏi bộ dáng, cầu trong đầu không khỏi tự động não bổ ra chào phúng hình ảnh. Rốt cục béo cầu không cách nào kiềm chế nội tâm của mình. Hai cái ghét nhất ra hỏa, mặc dù treo lên đến ăn thiệt thòi, nhưng cùng một chỗ nổ rớt lời nói, chính là gấp đôi khoái hoạt. Dù là một hồi sẽ ở vào hạ phong, nhưng bây giờ, hắn chính là muốn nổ chết hai cái này cái đinh trong mắt. Hai người các ngươi chết đi cho ta. Cuồng tiếu, béo cầu sắt thép trong pháo đài toát ra hơn ngàn cái họng pháo, máy phát xạ. Đầy trời hỏa lực tại cựu U chúa tể quyền hạn thêm thành xuống, hướng phía Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối chiếu nghiêng xuống. Tức có thực thể đạn pháo, cũng có tuyến năng lượng xạ tuyến quang huy, siêu pháo điện tử, sóng nhỏ oanh kích không gian chôn vùi. Tại cựu U thế giới, một tôn cựu U chúa tể ra tay toàn lực diệt thế cấp công kích đều là cơ sở thức mở đầu. Góc truyện audio.com, vô tận hỏa lực ở trên bầu trời bện ra như mưa rơi bức tranh một màn, mỹ lóa mắt đơn giản tựa như là nghệ thuật. Ngươi còn tại dùng đến cổ lão đao kiếm binh khí sao? Ngươi còn tại ăn mặc nặng nề thiết giáp trùng khôi sao? Ngươi còn tại một ngày lại một ngày luyện lấy đao kiếm sao? Đại nhân, thời đại biến, giờ đây đã là súng pháo thời đại, nhiều chính là đẹp, lớn chính là tốt, đường kính tức chính nghĩa, bạo tạc tức nghệ thuật. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, sở dĩ còn tại dùng đến đao và kiếm Bá Tống cùng Bạch hai người các ngươi, thời đại biến, ăn đại tiện á, không? Không thay đổi cầu, phía dưới Tống U U tựa như là có thể đọc vào tay béo cầu đại lão đáy lòng lời kịch chính xác lên tiếng hồi phục. Đồng thời, hắn kích hoạt lên, cửu U chúa tể hình thức, giờ đây bản thể đã tấn thăng trường sinh giả cảnh giới, Tống U U tự nhiên sẽ được đến đồng bộ phản hồi cường hóa. Trường sinh giả cảnh giới cơ sở, cửu U chúa tể hình thức, cửu U pháp tắc bành trướng ảnh hưởng, để Tống U U không hiểu sinh ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiếp đó, đạo ý khôi giáp bao trùm thân thể. Duỗi tay một nắm ở giữa, đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao, vượt không mà đến, rơi vào bàn tay hắn bên trên. Tống U U nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao, chủ động đón lấy cái kia đầy trời hỏa lực công kích chân. Thiên bằng độn pháp tiêu sái thi triển ra, để Tống U U thân hình nhanh như thiên bằng, nhanh đến đủ để tại cái này đầy trời hỏa lực bên trong dạo bước. Xích tiêu tử đạo trưởng, phần thiên hỏa diễm đao thiêu đốt mà lên, đây là thiên hạ đỉnh tiêm đao pháp. Từng đạo hỏa diễm đao quang xẹt qua chân trời, đón lấy oanh tạc hắn cùng Bạch tiền bối hỏa lực. Bất kể là to lớn thực thể đạn pháo, vẫn là cỡ nhỏ như mưa rơi dày đặc đạn phá giáp, hoặc là tia năng lượng, tất cả đều bị Tống UU từng đao chém ra. Bị chém ra sau hỏa lực coi như sinh ra bạo tạc dư ba, cũng tất cả đều bị đào ý khôi giáp, triệt tiêu, 2 phút đồng hồ sau, béo cầu đại lão đình chỉ oanh tạc, phía dưới, hỏa lực oanh tạc khu vực trên cơ bản đã bị san thành bình địa. Nhưng Tống UU cùng Bạch Tiền Bối chỗ đứng, lại bình yên vô sự. Tống UU cùng Bạch UU tựa như là đứng ở một cây tre trời trụ lớn phía trên. Lông tóc không tổn hao gì. Tống UU xoái khí lắc lắc cửu tu phượng hoàng đao, ngọn lửa đen kịt bị bỏ lại, bắn tung tóe đến dưới trụ thâm nguyên. Bạch UU tóc dài bay lên, hai tay ôm ngực tuấn Mỹ vô song, còn tốt chỉ oanh tạc 2 phút đồng hồ, anh tuấn Tống UU, bành trướng tâm thái thoát hơi về sau, lòng còn sợ hãi. Béo cầu đại lão nếu như lại nhiều oanh 1 phút đồng hồ, hắn liền để lộ nội tình. Dù sao hắn chân nam nhân hình thức chỉ có 3 phút nhiều 1 giây cũng nhịn không được. Trên đỉnh đầu, béo cầu đại lão nhìn lấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa rồi oanh tạc nhưng không có thủ hạ lưu tình, cũng không phải thăm dò công kích mà là uy lực toàn bộ triển khai. Nhưng phía dưới bá tống nhưng có thể toàn bộ đón lấy. Nói cách khác cái này bá tống là thật, cửu u chúa tể, đứng ở cùng hắn, bạch u địa vị tương đương bên trên. Thật sự là một trận chói mắt pháo hoa, để cho ta không khỏi nhớ tới chúng ta ban sơ gặp mặt thời khắc. Bạch Tiền Bối dùng thổn thức giọng nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt chúng ta đã từ thời kỳ viễn cổ nhận thức đến hiện tại. Béo cầu đại lão, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tống UU nhìn thấy béo cầu đại lão trong thời gian ngắn không tiếp tục tính toán ra tay về sau, lặng lẽ rời khỏi còn sót lại không đến 1 phút đồng hồ. Chân nam nhân cửu u chúa tể hình thức cũng anh tuấn trả đao trở vào bao, đem cửu tu phượng hoàng đao cắm ở bên hông mình. Một cầu, một bạch, một tống lần nữa lâm vào trầm mặc. Có gió từ ba cái ở giữa thổi qua thổi rối loạn bá tống kiểu tóc. Trên bầu trời béo cầu, rốt cục nhịn không được. Bá tống đây là có chuyện gì? Béo cầu cầu trên người hiển hiện một đầu âm lãnh độc nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống UU. Vì cái gì ngươi sẽ trở thành cửu u chúa tể? Bạch Tiền Bối giải thích nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi chết bá tống liền thành công mưu triều soán vị, lấy ngươi thay thế. Béo cầu đại lão, cách chương.